Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1060, chương 1060, thiên hạ đệ nhất. 1. Nhìn thấy Đề Thăng năm không thấy Tô Hà. Hàn Kỳ tâm tình kích động khó nói lên lời. Đây chính là thiên cơ các năm đó các chủ, mà lại là nổi danh nhất một vị các chủ. Hắn đối với thiên cơ các cống hiến vô pháp đánh giá. Cho dù là về sau Tô Chính Dương cùng Tô Mi, đều không có thể đạt tới Tô Hà độ cao. Đối mặt tâm tình kích động Hàn Kỳ, Tô Hà chỉ là gật gật đầu, đáp lại tương đối nhạt mạc. Đến hắn lại đến tuổi này, đã trải qua quá nhiều mưa to gió lớn, sớm đã lịch luyện đến mặt không đổi sắc cấp độ, chỉ mặt đất những cái kia hút vào bột phấn, kêu đau đớn không thôi người. Tô Hà mở miệng nói, đem bọn hắn đều bắt về, chặt chẽ trông giữ. Lão các chủ, không cần ta tìm người thẩm vấn sao? Hàn Kỳ hỏi, không cần phải vậy, đây đều là tiểu nhân vật, hỏi cũng không được gì, không cần trên người bọn hắn lãng phí thời gian. Vâng, lão các chủ. Hàn Kỳ lập tức lĩnh mệnh, phân phó thủ hạ đem một đám nam tử toàn bộ trói lại bắt đầu. Trở về thiên cơ các trên đường, Lăng Trần cùng Hàn Kỳ sóng vai đi ở Tô Hà đằng sau. Hai người xì xào bàn tán, Hàn lão. Các ngươi tới ngược lại là rất kịp thời. Có phải hay không mai phục trong rừng trạm gác ngầm phát hiện tung tích của bọn hắn? Không phải, ta là thu đến mệnh lệnh, chạy đến trợ giúp lão các chủ. Mệnh lệnh, Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Trong lòng có chút kỳ quái. Hắn cùng Tô Hà là nửa đường lọt vào ngăn cản. Căn bản không ai biết rõ bọn hắn sẽ bị phục kích. Vì cái gì Hàn Kỳ bọn hắn sẽ sớm thu đến mệnh lệnh? Chẳng lẽ nói, Tô Hà đã sớm ngờ tới sẽ có chuyện như vậy xảy ra? Nếu như là dạng này, cái kia Tô Hà phán đoán cũng quá chuẩn. Trở lại thiên cơ các, sớm đã tiếp vào tin tức Tô Mi mang theo thiên cơ các cùng dưỡng tâm các nhân vật trọng yếu đứng ở cửa chính, chờ lấy Tô Hà đến. Ngày xưa các chủ tái nhập thiên cơ các, đối với mỗi người tới nói đều là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Từ hôm nay trở đi, thiên cơ các nhân tâm rốt cục ổn định lại. Ra, Tô Hà còn chưa đi gần. Đứng ở trước mặt mọi người, Tô Mi đã không nhịn được chạy tới. Giang hai cánh tay, trực tiếp nhào vào Tô Hà nghi ngờ bên trong. Đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn cho là ra của mình chết rồi. Không nghĩ tới còn có gặp lại hắn cơ hội. Đã trải qua cha mẹ đều mất bi thống về sau, Tô Mi nội tâm đã kinh biến đến mức vô pháp yếu ớt. Nhu cầu cấp bách một người thân cho nàng che chở cùng cảm giác an toàn. Tô Hà trở về, để nàng rốt cục cảm thấy an tâm. Nhìn lấy nước mắt như mưa, làm cho người ta thương yêu Tô Mi. Tô Hà mặt mũi bình tĩnh bên trên nhiều một tia nụ cười nhàn nhạt. Hắn vỗ nhẹ nhẹ lấy Tô Mi sau lưng. Nói ra, được rồi, đừng khóc, đã là người lớn. Đường đường thiên cơ các chủ, làm sao còn cùng tiểu cô nương đồng dạng, cũng không sợ người khác chê cười. Nghe nói như thế, Tô Mi từ Tô Hà nghi ngờ bên trong nâng lên đầu, lau sạch lấy khóe mắt nước mắt nói, vậy thì thế nào, mặc kệ niên kỷ bao lớn, ta mãi mãi cũng là tôn nữ của ngài. Thật vất vả trấn an Tô Mi tâm tình, Tô Hà đi vào trước mặt mọi người, nhận lấy đám người ân cần thăm hỏi. Lúc này, đứng ở phía ngoài đoàn người Lăng Trần yên tĩnh nhìn lấy, không có tham dự nó bên trong. Với hắn mà nói, chính mình chung quy là cái ngoại nhân. Cùng lúc đó, mắt sắc Lăng Trần còn chú ý tới Đỗ Khang cũng không có ở đám người bên trong nghênh đón Tô Hà. Chỉ có đồ đệ của hắn Dương Đào ở ngắn ngủi khách sáo về sau, ở Tô Mi cùng đi. Tô Hà một mọi người đi tới thiên cơ các linh đường. Nhìn lấy con trai con dâu di ảnh, cho dù là Tô Hà dạng này trải qua gian nan vất vả người, cũng không nhịn được có chút khóe mắt mang nước mắt. Chỉ là, lão nhân tương đối hiểu được khắc chế chính mình, không có đem bi thương lưu lộ ra. Ở linh đường ngây người không bao lâu, Tô Hà thật sâu thở ra một hơi, trực tiếp quay người đi ra ngoài. Dạng này bầu không khí, hắn thực sự không muốn ở lâu. miễn được bản thân khống chế không nổi tâm tình. Đi vào phòng khách đại sảnh, đám người tề tụ một đường, nhao nhao ngồi xuống, chờ đợi Tô Hà lên tiếng. Bất quá, mấy phút trôi qua, Tô Hà một mực nhắm mắt lại, không nói một lời, giống như không nhìn mọi người ở đây. Nhìn thấy Tô Hà bộ dáng này, Tô Mi nhịn không được đi lên trước, muốn cho Gia Gia mở miệng nói hai câu. Đến phụ cận, Tô Mi còn chưa mở miệng, chỉ gặp Tô Hà đột nâng lên tay, ra hiệu Tô Mi không cần nói. Tô Hà một cử động kia, để tất cả mọi người đang suy đoán. Đoán chừng là bởi vì con trai con dâu bỏ mình cho vị lão nhân này mang đến quá lớn đả kích. Hắn hiện tại cần muốn lãnh tĩnh một chút. Nghĩ tới đây, đám người an tĩnh ngồi trên ghế, yên lặng nhìn lấy Tô Hà, ai đều không có phát biểu. Toàn bộ phòng khách tĩnh mịch vô cùng, chỉ nghe được đám người tiếng hít thở. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng nửa giờ sau, phòng khách đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ngay sau đó, chỉ gặp Đỗ Khang sải bước đi đến. Theo Đỗ Khang xuất hiện, Tô Hà bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tinh quang bắn ra, hai người bốn ánh mắt đối lập. Đỗ Khang nhẹ nhẹ gật gật đầu. Nhìn thấy động tác của hắn, Tô Hà phút chốc đứng người lên. Chắp tay sau lưng, thân eo thẳng tắp, giống như một khỏa không già thanh tùng. Cho người ta một loại khí thế cường hãn. Mang vào, Tô Hà nhẹ quát nói. Lập tức, phòng khách bên ngoài lần lượt đi tới hai người. Một cái là Đông Trấn Trời, còn có một cái béo lão nhân. So sánh cái trước, cái sau lộ ra càng thêm chật vật. Thân ở trên đều hiện đầy vết máu. Nhìn lấy cái kia béo lão nhân, Lăng Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Đây chẳng phải là vừa mới dẫn người đánh lén bọn hắn lão gia hỏa sao? Trong nháy mắt, Lăng Trần lập tức minh bạch. Hôm nay khởi hành trước đó, Tô Hà từng cùng Đỗ Khang liên lạc qua. Chắc hẳn hai người đã sớm thương lượng xong. Đỗ Khang cùng Đông Trấn Trời bóng tối chúng mai phục, chờ cái kia béo lão nhân lúc rút lui, vụng trộm truy tung, sau đó đem bắt được. Đỗ Khang cùng Đông Trấn Trời đều là thiên bảng cao thủ, thực lực cường hãn, hai người liên thủ bắt, đoán chừng không ai có thể đào thoát lòng bàn tay của bọn hắn. Giờ phút này, đứng ở phòng khách bên trong, béo lão nhân ngồi dậy, ánh mắt lợi hại liếc nhìn toàn trường. Sau cùng bình tĩnh ở Tô Hà trên thân. Tô lão đầu, người thật đúng là giảo hoạt, thế mà phái người nửa đường ngăn cản ta. Bất quá, có thể làm cho Đỗ lão cùng Đông lão hai đại thiên bảng cao thủ phí công phí sức bắt ta. Cho dù hôm nay chết ở chỗ này, ta cũng coi như đáng giá. Béo lão nhân cười híp mắt nói rằng, đến trình độ này, người này vẫn như cũ cười được. Giống như đối trước mắt tình cảnh không chút phật lòng, không có để ở trong lòng, cũng không biết rõ hắn là có chỗ ỷ lại, vẫn là không quan tâm tính mạng của mình. Ngươi tên gì? Hậu trường là ai? Tô Hà phảng phất không nghe thấy đối phương chế nhạo, tự mình hỏi, ta chỉ là cái vô danh tiểu bối, không đáng giá nhắc tới. Vô danh tiểu bối? Một bên Đỗ Khang tiếp lời nói. Nếu như ngay cả thiên bảng cao thủ đều là vô danh tiểu bối, vậy thế giới này bên trên còn có ai dám xưng hùng? Thiên bảng cao thủ? Lăng Trần lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cũng là, cái kia béo lão nhân muốn đối với Tô Hà bất lợi. Tự thân thực lực sao lại quá kém? Cũng chỉ có thiên bảng cao thủ mới có thể đối phó thiên bảng cao thủ. Bất quá, Lăng Trần chỗ hiếu kỳ chính là, cái này béo lão nhân đến cùng là cái gì lai lịch? Thụ người nào sai xử? Nếu như các ngươi không phải nên biết rõ tên của ta, cái kia không ngại gọi ta Quách Hoành tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,